Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 134. Xin chào ORMVN, chào Quý Tạ, chào anh Văn Nguyễn, chào Dương Lâm, chào Dương Lương, chào Đinh Mão Phạm, chào Mẫn Huỳnh, chào Vân Khánh. Nói anh Phong càng ngày càng hay. Cảm ơn bạn Vân Khánh nhé. Nhiều bạn chê giọng mình bây giờ nó kém hơn trước, nhưng mà cũng có thể là do mình livestream nữa, mình không chỉnh sửa gì cả. Vàng viết cái thứ là nó cũng không có cái hậu kỳ. Thì thôi giờ cái đọc nó mập rồi. Chào Hà Nguyễn nhé, Quý Tạ, chào Thủy Nguyễn ạ. Nay có sức tâm, mình chỉ có sức tâm nha mọi người. Khi nào mà không có chuyện thì mình sẽ thông báo trên fanpage. Từ 2 năm nay rồi thì mình chuyển sang mình livestream. Mình đọc trực tiếp thế này thì anh em cũng rất thông cảm cho mình, bởi vì đọc trực tiếp mà đọc khoảng 45 phút mà không bị mắc thì nó cũng khó. Thứ hai là cái trực tiếp thì cái giọng mình nó là giọng thô luôn, chứ không có hậu kỳ hay là cho vang hay cho cái gì, hay cho chỉnh sửa giọng nó mượt hơn hay lọc âm gì cả. Nhiều anh em chê lắm, hay mắc nữa, nhưng mà thôi anh em thông cảm, vì là live stream nó cũng khó. Mình không phải là chuyên nghiệp, thì MC chuyên nghiệp cũng nó cũng mắc mà. Cảm ơn bạn Vân Khánh ạ. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Mọi người ủng hộ Phong bằng cách like video nhé. Bộ truyện này nó đang bị tụt view nhiều quá. Chắc là chuyện cũ. Mặc dù bây giờ nội dung rất là hay đấy. Anh em về chịu khó comment tương tác với Phong nhé. Ma Tôn tập 134. Đám người Bá Nạp Tư rút lui. Nhất thời trời quang mây tạnh, ánh mặt trời đã chiếu rọi Long Huyết Thành. Những người trong Long Huyết Thành đều khó có thể tin hai thanh niên vừa rồi Bá Nạp Tư lực áp Tháp La Sa, muốn giết chết bọn người. Chỉ trong nháy mắt đã bị hai thanh niên tiêu diệt một phần thân, làm cho mọi người giật mình. Chính là lại là hai tử kim thử vực. Cáp đạp cáp dính. Lầm Lồi có chút chần chờ mới mở miệng. Tiếng cười to vang lên, là Tháp La Sa bên cạnh. Tháp La Sa vừa cười vừa đi tới nói: "Ta vẫn không nghĩ ra Bối Lỗ Đạc đại nhân thực lực mạnh như vậy. Ba con trai tuổi cũng không còn nhỏ hơn ta, mà cũng đã sống mấy trăm vạn năm, sao lại vẫn là thánh vực. Ta vẫn hoài nghi ba huynh đệ các ngươi ẩn tàng, nay nhìn lại quả nhiên." Cáp Đạc Cáp Duy hai huynh đệ cười cười. Lâm Lôi nghe thấy nhất thời giận mình. Trước đây hắn không biết Cáp Đạc Cáp Duy bọn họ đã sống bao lâu. Bây giờ nghe được, cũng đã mấy trăm vạn năm. Năm tháng như thế, cha lại là thượng vị thần, chủ thần sứ giả Bối Lỗ Đạc. Cáp Lý, Cáp Đạc Cáp Duy bọn họ nếu đang ở là thánh vực, đó mới là chuyện kỳ quái. Thực sự làm cho người ta hâm mộ mà. Đế Lâm cảm thán, Cáp Đạc, hai phần thân của hai huynh đệ các ngươi cũng sử dụng thượng vị thần khí. Đúng rồi, Cáp Đạc gật đầu nói. Cái này là hai huynh đệ chúng ta năm đó lúc thành thần, cha ta đã cho chúng ta. Cáp Duy nói. Bất kể là Tháp La Sa, Đế Lâm, ngay cả đám người Vũ Thần, Đại Đế Ti, Hy Tắc ở bên cạnh trong lòng cũng cảm thán. Người này và chúng ta không có cách nào so được. Bọn họ muốn có một kiện thượng thần khí đều là nằm mơ. Đám người Cáp Đạc Cáp Duy này chẳng những có thượng vị thần khí, hơn nữa hai đại phân thân sử dụng đều là thượng vị thần khí. Biển thổ. Lầm Lồi trong lòng toát ra mấy từ này. Lầm Lồi xem ra, Bối Lỗ Đạc đại nhân nhất định đã sử dụng quyền lực vì con mình mà mưu chiếm đến một ít thượng vị thần khí. Cũng đúng thôi. Bối Lỗ Đạc thân là người quản lý chúng thần mộ địa. Vì con mình mà kiếm vài món thượng vị thần khí, đích xác cũng không phải là việc khó. Cũng khó mà thuận lợi như vậy. Từ Huyết Nhuyễn Kiếm sẽ dùng để phụ trợ ma pháp trận phong ấn. Lâm Lôi hiểu rõ. Đối với Bối Lỗ Đạc đại nhân mà nói, một kiện thượng vị thần khí không tính là gì. Cũng khó trách. Ngày đại hôn của mình, người ta cũng tặng cho một viên thần cách. Địch Lị Á cười nói. Mọi người cũng đừng ngốc ra đó nữa. Hôm nay Cáp Đạc Cáp Duy, hai người bọn họ ra tay, đã hoàn toàn chấn nhiếp đối phương. Ta thấy Long Huyết Thành chúng ta từ hôm nay trở đi có thể có cuộc sống yên bình rồi. Đây cũng là một chuyện tốt, cũng nên ăn mừng một phen đi. Lão quản gia Hy Lý cười nói. Ta lập tức cho người đi chuẩn bị yến tiệc. Cả Long Huyết Thành mọi người tâm tình cũng rất hưng phấn. Tất cả mọi người đều hiểu được. Bối Lỗ Đạc đại nhân vì bảo vệ Bối Bối, nhất định sẽ không để cho Long Huyết Thành bị uy hiếp gì. Chỉ đơn giản lần này hai huynh đệ Cáp Đạc Cáp Duy ra tay, thì cũng đủ để chấn nhiếp nhân mã khắp nơi. Chỉ điểm này cũng đã không tệ rồi. Khi Bá Nạp Tư rầm rộ đến, chủ động phát ra khí tức muốn giết cả Long Huyết Thành. Dọc theo đường đi tự nhiên hấp dẫn không ít cường giả. Những người này dùng thần thức truyền âm báo cho bằng hữu, khiến cho đại chiến ở cách xa Long Huyết Thành cũng ẩn nấp không ít cường giả thần cấp, thánh vực đứng ở xa mà xem. Quá trình chiến đấu, những người này đều thấy rõ ràng. Hàn Bố Lý Đạc ra tay, thiên địa biến sắc, cũng làm cho những người này sợ hãi. Tháp La Xà dễ dàng ngăn trở công kích của Hàn Bố Lý Đạc, cũng làm cho bọn hắn thầm nghĩ, thực lực trung vị thần này thực là mạnh. Đặc biệt khi Bá Nạp Tư ra tay, tất cả những kẻ mạnh đều sợ ngây người. Chính là hai vị trung vị thần đang ẩn thân để xem cũng kinh hãi không thôi. Đều vì uy lực của thanh thượng vị thần khí trong tay Bá Nạp Tư mà cảm thấy run sợ. Nhưng ai ngờ Cáp Đạc Cáp Duy đột nhiên lại ra tay. Tất cả kẻ mạnh đều trợn tròn mắt. Trong nháy mắt, phe Bá Nạp Tư tất cả đều trọng thương. Đồng thời một phân thân của Bá Nạp Tư cũng bị diệt. Cáp Đạc Cáp Duy quá là mạnh, làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Đặc biệt bọn họ còn nói một câu: Long Huyết Thành này là nơi Bối Lỗ Đạc đại nhân bảo vệ. Nói cho A Đức Kim Tư, tốt nhất là đừng cho người đến nữa. Nếu không tiếp theo không phải chỉ diệt một phần thân đơn giản như vậy đâu. Lúc ấy thanh niên áo tím Cáp Đặc cố ý đem thanh âm truyền đi rất xa. Những kẻ mạnh này nhất thời hiểu được Long Huyết Thành là do Bối Lỗ Đạc đại nhân bảo hộ. Cứ xem ngay cả cường đại thần thượng vị thần A Đức Kim Tư, Bối Lỗ Đạc đại nhân cũng không nể mặt. Huống chi là hạ vị thần cùng mấy trung vị thần đang ẩn thân. Còn đám đến quấy rỗi Long Huyết Thành ngày nay sao? Những người này cũng đang nhanh chóng đem tin tức này truyền đi khắp nơi. Ngọc Lan Đại Lục ẩn chứa rất nhiều cường giả. Rất nhanh sẽ biết Long Huyết Thành có mấy vị trung vị thần bảo vệ. Hơn nữa được Bối Lỗ Đạc đại nhân bảo hộ, không thể nghi ngờ. Còn chưa đạt tới thực lực thượng vị thần thì không ai dám khiêu khích Bối Lỗ Đạc cả. Đại danh Long Huyết Thành, tin tức về chủ nhân Long Huyết Thành Lâm Lôi cũng đã nhanh chóng được mọi người biết tới. Ở Bố Lai Ân Đế Quốc, bên trong hoàng cung. Gió thổi thê lương, thổi trường bào đám người Bá Nạp Tư khẽ bay lên. Bá Nạp Tư, cái đằng bì, áo gia văn, Hán Bố Lý Đạc, bốn người cung kính đứng bên cạnh A Đức Kim Tư. A Đức Kim Tư sắc mặt âm trầm, tay phải bưng một chén rượu đỏ tươi như máu, ánh mắt như đao bén xẹt qua bốn người. Bá Nạp Tư, phần thân của ngươi bị hủy sao? A Đức Kim Tư liếc mắt qua đã thấy Bá Nạp Tư bị thương nặng. Đúng vậy. Bá Nạp Tư hơi cúi đầu. Khốn kiếp! A Đức Kim Tư gầm lên, mạnh tay quăng chén rượu xuống đất, xoảng một tiếng. Chén rượu vỡ vụn, thanh âm thanh thúy tựa như đánh vào trong tâm của đám người Bá Nạp Tư. Áo giả văn. Khuôn mặt tuấn tú của A Đức Kim Tư giờ phút này giống như là con báo đang phẫn nộ vậy. Đi theo ta. A Đức Kim Tư về mặt dữ tợn nói. Đến Long Huyết Thành tiêu diệt hắn. Bá Nạp Tư, Áo giả văn, cái đằng bì, Hán Bố Đi Đạc bốn người đều giật mình. Trong đó chỉ có Áo Gia Văn trong mắt ẩn chứa vẻ kinh nghi. Nếu A Đức Kim Tư thực sự đến giết, vậy hắn có thể là báo thù cho con của mình. A Đức Kim Tư đại nhân. Bá Nạp Tư vội vàng nói. A Đức Kim Tư đại nhân, không thể. A Đức Kim Tư giận dữ xoay người lại nhìn hắn gầm lên. Bá Nạp Tư, phần thân của người bị diệt đi, giống như là người mất đi một cái mạng vậy, cựu này làm sao có thể không báo? Hàn Bố Lý Đạc, Áo Gia Văn hai người bên cạnh đều giật mình tròn mắt. Bá Nạp Tư ra ra. Cái đằng bì ở bên cạnh lại không một chút nào ngạc nhiên. Hắn đi theo A Đức Kim Tư đại nhân thời gian cũng tương đối dài, cũng biết quan hệ giữa Bá Nạp Tư và A Đức Kim Tư. A Đức Kim Tư, Bá Nạp Tư, hai người chưa bước vào thần vực chính là thân phận thiếu gia và quản gia. Bán Nạp Từ vẫn luôn chiếu cố A Đức Kim Tư. Chính xác mà nói, Bán Nạp Từ khi chưa tiến vào thần vực vẫn luôn chiếu cố A Đức Kim Tư. A Đức Kim Tư tính tình tương đối bạo ngược, mặc dù tu luyện cực kỳ có thiên phú, nhưng bởi vì gây họa chọc giận vị diện giam thổ già Ngọc Lan Đại Lục, lúc đó Bán Nạp Từ, A Đức Kim Tư đã bị đưa vào Qua Ba Đạt vị diện ngục giam. Tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam, Bán Nạp Từ vẫn chiếu cố đến A Đức Kim Tư. Mặc dù sau đó thực lực của A Đức Kim Tư ngược lại vượt xa Bán Nạp Từ, đạt tới thượng vị thần cảnh giới, nhưng trong lòng A Đức Kim Tư, Bán Nạp Từ là người thân cận Mán Ta tín nhiệm nhất. Bán Nạp Từ vẻ mặt khổ sở. A Đức Kim Tư, người đừng nóng giận. Nóng giận sao? Nếu người khác nói A Đức Kim Tư như vậy, A Đức Kim Tư sớm đã lập tức chết chết. Chỉ là đời này chính là do Bán Nạp Từ nói. A Đức Kim Tư đại nhân, người còn chưa nghe ta nói sao? Ta bị diệt đi phân thân, nhưng đã bị người của Bối Lỗ Đặc diệt. Lòng huyết thành được Bối Lỗ Đặc đại nhân bảo hộ. Chúng ta bây giờ tới đó chính là đối địch với Bối Lỗ Đặc đại nhân. Một tiểu bối tu luyện tới mấy trăm vạn năm. A Đức Kim Tư ánh mắt lạnh lẽo. Bất quá thành chủ thần sứ giả thôi. Ta cũng không tin, ta giết không chết được hắn. A Đức Kim Tư cũng tính là thiên tài. Cho dù tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam cường giả như rừng, chính thức làm cho hắn ta kính phục cũng chỉ có 5 vị cường giả mà thôi. Về phần hôm nay Bối Lỗ Đặc này chỉ mới tu luyện mấy trăm vạn năm, A Đức Kim Tư trong lòng cũng xem thường. Chỉ có thân phận chủ thần sứ giả mới làm cho A Đức Kim Tư kiêng kỵ. Bán Nạp Từ trịnh trọng khuyên. A Đức Kim Tư đại nhân, người cũng phải biết bốn người nọ vũ khí trong tay là gì không? Là gì? A Đức Kim Tư cười lạnh nói. Đều là thượng vị thần khí. Bán Nạp Từ nghiêm túc nói. A Đức Kim Tư không khỏi ngẩn ra. Thượng vị thần khí là do một thượng vị thần toàn thân tâm, toàn tâm nuôi dưỡng, trải qua thời gian dài mới có thể tạo thành. Cường giả bình thường vừa mới đạt tới thượng vị thần cũng không có thượng vị thần khí mà dùng. A Đức Kim Tư lợi hại, nhưng mà nhiều năm như vậy tổng cộng cũng chỉ có 3 kiện thượng vị thần khí. Trong đó một kiện đã cho Bán Nạp Từ, bản thân hắn có 2 kiện. Bây giờ ở đâu ra 4 người đã có 4 kiện thượng vị thần khí? Chủ thần cho đó thôi. A Đức Kim Tư hừ lạnh nói. Bán Nạp Từ khuyên nhủ. A Đức Kim Tư, đây không phải là bản thân Bối Lỗ Đặc, chỉ là người của Bối Lỗ Đặc mà thôi. Bốn người nọ kỳ thực là 2 người. 2 người có 2 phân thân. Ngay cả 2 phân thân cũng có 2 kiện thượng vị thần khí. A Đức Kim Tư đại nhân người ngẫm lại. Vậy bản thân Bối Lỗ Đặc thì sao? A Đức Kim Tư trong lòng cũng có chút kiêng kỵ. Chỉ có thể dựa vào chủ thần. A Đức Kim Tư có chút bất bình. Hắn lo lắng nhất chính là Bối Lỗ Đặc có số lượng lớn thượng vị thần khí chân quý, đặc biệt thượng vị thần khí phòng ngự linh hồn. Giả sử Bối Lỗ Đặc có một kiện chủ thần khí, cho dù một thượng vị thần khí bình thường, một khi có một kiện chủ thần khí, cho dù một thượng vị thần bình thường, một khi có một kiện chủ thần khí chân chính thi triển ra, uy lực là cực đoan đáng sợ. Bối Lỗ Đặc đại nhân dám làm như thế, rất hiển nhiên là rất chắc chắn. Bán Nạp Từ nhìn hắn. A Đức Kim Tư đại nhân, ta bây giờ chỉ tổn thất một phân thân thôi, dù sao vẫn chưa có chết. A Đức Kim Tư, người đến chúng thần mộ để tìm bảo vật, đó mới là quan trọng nhất. Bây giờ tốt nhất chính là đừng có đối địch với Bối Lỗ Đặc. A Đức Kim Tư trầm mặc chốc lát. Được, ta sẽ đợi 1.000 năm. A Đức Kim Tư cắn răng nói. Đợi đến khi ta xong tại chúng thần mộ địa, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho Bối Lỗ Đặc hối hận. Hôm nay là cuồng vọng vô tri. Bán Nạp Từ trong lòng thở ra một hơi. Hắn biết A Đức Kim Từ chính là quá mức kiêu ngạo, không thể nhẫn nại. Bất quá A Đức Kim Từ vẫn nghe lời của Bán Nạp Từ nói. A Đức Kim Từ cuối cùng cũng không đến Long Huyết Thành trả thù, mà là lựa chọn trầm mặc. A Đức Kim Từ trầm mặc cũng làm cho cả Ngọc Đan Đại Lục đến Qua Ba Đạt vị diện ngục giam, mấy ngàn kẻ mạnh đều cho rằng A Đức Kim Từ sợ Bối Lỗ Đặc. Hắc ám chi sâm trong kim trúc thành bảo. A Đức Kim Tư này thực sự đã nhẫn nại. Nằm ở ghế uống trà, bối đó đặt trên mặt có vẻ tươi cười. Xem ra Ngọc Lan Đại Lục vị diện có thể có một đoạn thời gian khá dài tương đối yên bình. Chỉ là Hoắc Đan ở phía Bắc không cam lòng tịch mịch. Bối đó đặt quay đầu nhìn về phương Bắc. Ánh mắt hắn tự hồ xuyên qua không gian hạn chế, thấy được chỗ của Bắc Cực Băng Nguyên, vị diện giam thủ giả Hoắc Đan. Chẳng lẽ bọn chúng tưởng rằng chúng thần mộ địa lần này là bọn hắn có thực lực tiến nhanh vào bảo địa? Thượng vị thần cách, thượng vị thần khí muốn gì được đấy? Còn muốn có được chủ thần khí sao? Đáng tiếc, trông coi chúng thần mộ địa là ta. Bối Lô Đạc giờ phút này cười giống như một hồ ly. Chỉ là trong ánh mắt hắn cũng có sự chờ mong. Dù sao đã ở rất lâu Ngọc Lan Đại Lục vị diện, Bối Lỗ Đạc cũng rất buồn. Thỉnh thoảng đùa dẫn một chuyến cũng rất thú vị. Ngọc Lan Đại Lục vị diện, sâu trong Bắc Cực Băng Nguyên, có một tòa băng sơn cao chọc trời. Đây là nơi ở của vị diện giam thủ giả Hoắc Đan. Đỉnh băng sơn này có trọn vẹn phức tạp ma pháp trận thập nhất lục mang tinh hình. Ngay khi Bối Lỗ Đạc tại Hắc Ám Chi Sâm nhìn về phương Bắc, Hoắc Đan giờ phút này đang đứng trước một tòa ma pháp trận. Tòa ma pháp trận phức tạp đang tỏa ra ánh sáng chói mắt. Từng đạo ánh sáng phóng lên cao, giữa ma pháp trận hiện ra tựa như mộng ảo. Hoắc Đan trên mặt cũng có áp lực không ngừng kích động. Tới rồi. Hoắc Đan con mắt sáng ngời, chỉ thấy ở giữa ma pháp trận xuất hiện nhiều bóng người mơ mơ hồ hồ. Dần dần ánh sáng tại ma pháp trận tiêu tán, xuất hiện bên trong ma pháp trận có hơn 10 người. Hơn 10 người này tự nhiên phát ra khí tức khiến cho lòng người run sợ. Đều là cường giả thần cấp. Người cầm đầu mặc trường bào thêu chỉ vàng quý phái, phảng phất như một thân sĩ đang chuẩn bị tham gia yến hội. Thủ lĩnh cầm đầu này chính là Hoắc Đan. Lúc này mỉm cười nói: "Hoắc Đan, mấy ngàn năm không thấy, mấy năm nay khổ cực cho ngươi." Hoắc Đan cũng đã cung kính lập tức hành lễ. "Tát Địch Tư Tháp đại nhân, có thể thấy, có thể làm việc cho gia tộc đó là vinh dự của ta." Tát Địch Tư Tháp này hai tay khoanh ở trước ngực, xoáy xoáy chiếc nhẫn trong tay lóe ra hồng quang mơ hồ, cười nhạt nói: "Hoắc Đan, tin tức ngươi nhắn nhủ về cho gia tộc rất giản lược. Ngươi hãy đem tình hình của Ngọc Lan Đại Lục này nói rõ ràng cho ta đi." "Vâng." Hoắc Đan trước mặt Tát Địch Tư Tháp này khiêm tốn giống như là một người hầu vậy. "Tát Địch Tư Tháp đại nhân, trước đây không lâu Ngọc Lan Đại Lục vị diện và vị diện giam ngục thông đạo xuất hiện có chút vấn đề, đã làm cho không ít cường giả bỏ trốn. Mặc dù Bối Lỗ Đạc đại nhân đã phong bế lại thông đạo, nhưng mà đã không ít cường giả thần cấp chạy trốn được. Ngoại trừ một bộ phận nhỏ đã đi chí cao vị diện, thần vị diện, thì đại đa số cường giả đều ở lại tại Ngọc Đan Đại Lục vị diện, sợ rằng bọn họ đều là muốn tiến vào chúng thần mộ địa." Tát Địch Tư Tháp khẽ gật đầu: "Hoắc Đan, có cấp bậc thượng vị thần không?" Tát Địch Tư Tháp dò hỏi. "Có một người, hắn là A Đức Kim Tư. A Đức Kim Tư hiện tại áo bố lại ân đế quốc. A Đức Kim Tư này rõ ràng có ý đến chúng thần mộ địa." Hoắc Đan cung kính nói: "A Đức Kim Tư." Tát Địch Tư Tháp nhướng mày. Nếu là người khác, hắn cũng không quan tâm. Nhưng A Đức Kim Tư này nếu là một thượng vị thần, vậy đủ làm cho Tát Địch Tư Tháp cảnh giác. Mặc dù Tát Địch Tư Tháp cũng là tại chí cao vị diện ngục giam, trải qua biết bao trận chiến, nhưng Tát Địch Tư Tháp rất rõ, có thể tồn tại ngục giam vị diện, còn tu luyện thành thượng vị thần cảnh giới, thì A Đức Kim Tư này không phải là thế lực. Nếu không có thế lực lớn, đại gia tộc tại địa ngục, thượng vị thần là chỉ dùng thần cách để bồi dưỡng cũng không có khả năng so bì. Một tùy tùng phía sau Tát Địch Tư Tháp lập tức nói: "Tát Địch Tư Tháp đại nhân không cần lo, A Đức Kim Tư này cũng không phải là đối thủ của đại nhân." "Câm miệng." Tát Địch Tư Tháp nhướng mày. Tên tùy tùng nhất thời không dám lên tiếng. Hoắc Đan lúc này cũng cung kính nói: Tát Địch Tư tháp đại nhân, trước đây một thời gian, tứ đại trung vị thần dưới tay của A Đức Kim Tư và Long Huyết Thành của ba lỗ khắc đế quốc xảy ra tranh đấu. Hả? Tát Địch Tư tháp có chút nghi hoặc nhìn Hoắc Đan. Hắn không rõ Hoắc Đan đề cập đến trung vị thần làm gì. Chỉ là Tát Địch Tư tháp hiểu Hoắc Đan sẽ không vô duyên vô cớ mà nói lung tung. Song thủ hạ của A Đức Kim Tư đã đại bại về. Hoắc Đan cười nói. Hắn nhìn thấy vẻ mặt của Tát Địch Tư tháp có chút giật mình. Tiếp theo nói. Tại Đông Huyết Thành này cũng có trung vị thần. Hơn nữa quan trọng nhất đây là nơi bố lô đặc đại nhân bảo hộ. Vào lúc này, A Đức Kim Tư bị ăn quả đắng. Nhưng A Đức Kim Tư lại không dám động đến bố lô đặc đại nhân. Hoắc Đan nói. Tát Địch Tư tháp khẽ gật đầu. A Đức Kim Tư này coi như là sáng suốt. Không động đến bối lỗ đặc. Chỉ là cũng có chút phiền toái. Nếu A Đức Kim Tư này thực sự tự đại, làm cho hắn ta tìm bối lỗ đặc báo thù, mượn tay bối lỗ đặc trừ khử hắn cũng tốt. Chỉ là bây giờ khó thực hiện. Thúc thúc, bối lỗ đặc nhất định có thể giết chết A Đức Kim Tư sao? Một thanh niên phía sau Tát Địch Tư tháp nói. Tát Địch Tư tháp cũng rất là rõ sự lợi hại của bối lỗ đặc. Hắn cười nhạt nói. Thực lực của bối lỗ đặc so với người tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Vạn năm trước, cuộc chiến hủy diệt tại Ngọc Đan Đại Lục này, ngươi cũng biết rồi. Lúc đầu tử huyết ác ma tung hoành tại địa ngục. 12 cánh thượng vị thần, thiên sứ của Quang Minh Thần vị diện. Những người này, bất kỳ người nào cũng là thượng vị thần đỉnh cao. Tử huyết ác ma. Thanh niên nọ sợ hãi thán. Tại chí cao vị diện địa ngục, tử huyết ác ma đã là nhân vật truyền kỳ. Thậm chí không ít người mạnh tại địa ngục cho rằng tử huyết ác ma này có thực lực đạt tới danh hiệu Tu La. Tu La tại địa ngục là một danh xưng cực kỳ tôn sùng. Đó là một thượng vị thần, đó là thượng vị thần trung tuyệt đỉnh, có thể nói là có danh hiệu đó. Năm đó kết quả của trận chiến, các đại thượng vị thần tất cả đều chết, không có một ai sống sót. Mà người cuối cùng sống sót chính là bối lỗ đặc. Tát Địch Tư tháp cảm nhận. Mặc dù ta không quá rõ tình hình chiến đấu lúc đó, nhưng chỉ bằng điểm này, bối lỗ đặc hắn so với tử huyết ác ma còn đáng sợ hơn. Người nói đi, người mạnh như vậy giết chết một A Đức Kim Tư, chả lẽ sẽ có vấn đề sao? Tát Địch Tư tháp lời này vừa nói, những người phía sau tất cả đều sợ hãi mà than. Bọn họ đều là trung vị thần, hạ vị thần mà thôi. Đối với rất nhiều bí mật, bọn họ tại gia tộc cũng không có tư cách để biết. Được rồi, Hoắc Đan. Ngọc Lan Đại Lục này hẳn là có một phần nhánh của tứ thần thú gia tộc. Tát Địch Tư tháp đột nhiên dò hỏi. Ngày nay tứ thần thú gia tộc này, tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện, còn đệ tử kế tục không? Còn, cũng không ít. Hoắc Đan trả lời. Tát Địch Tư tháp sắc mặt biến đổi. Thì ra là vẫn còn. Tát Địch Tư tháp vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh khốc. Trên mặt giống như là bao trùm một lớp băng xương. Có bao nhiêu toàn bộ giết chết một người cũng không để lại. Hoắc Đan cũng lắc đầu nói. Tát Địch Tư tháp đại nhân. Ta vừa rồi nói, Long Huyết Thành ngày nay chính là đại bản doanh của đệ tử tứ đại thần thú gia tộc. Bất tử chiến sĩ và Long Huyết chiến sĩ cũng tụ tập không ít tại đây. Đặc biệt có một người tên là Lâm Lôi. Hắn và bối lỗ đặc đại nhân có quan hệ không tầm thường. Lâm Lôi. Tát Địch Tư tháp nhướng mày. Lâm Lôi là Long Huyết chiến sĩ gia tộc đệ tử. Nhưng hắn có một ma thú. Mà quan trọng nhất ma thú này là phệ thần thử trong truyền thuyết. Ngoại trừ bối lỗ đặc, trong số vô diện, trong vô số vị diện, chỉ có duy nhất một phệ thần thử. Bối lỗ đặc đại nhân đối với phệ thần thử này đặc biệt sùng ái. Nếu đại nhân ra tay với đám người Lâm Lôi này, vậy chính là đối địch với bối lỗ đặc đại nhân. Hoắc Đan liền nói, đại nhân, chính là lấy đại cục làm trọng. Tát Địch Tư tháp sắc mặt âm trầm. Hoắc Đan đáy lòng rõ ràng, Tát Địch Tư tháp này cũng rất muốn giết chết tứ thần thú gia tộc đệ tử. Đại nhân, đây chỉ là một phân nhánh mà thôi. Đối với đại cục cũng không ảnh hưởng. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là chúng thần mộ địa. Hoắc Đan liền nói. Tát Địch Tư tháp cũng biết nặng nhẹ. Bối cảnh bối lỗ đặc Tát Địch Tư Tháp cũng loáng thoáng có chút hiểu biết. Đối địch với Bối Đố Đặc, hắn cũng không muốn. Tát Địch Tư Tháp thở dài một hơi. Tạm thời chúng ta gác lại đó. Lâm Lôi này ở lại cùng một chỗ với Vệ Thần Thử, thực sự là may mắn. Tát Địch Tư Tháp nhìn về phía Hoắc Đan, nói: lần sau mở chúng thần mộ địa vào khi nào? Đại khái là khoảng ngàn năm nữa. Hoắc Đan trả lời: tốt. Tát Địch Tư Tháp gật đầu nói: Hoắc Đan, người tiếp tục lưu lại đây, những người khác đi theo ta. Nói xong, Tát Địch Tư Tháp xẹt qua một đạo ảo ảnh, bay hướng phía Nam Băng Sơn, nơi 10 tùy tùng quán cũng bay theo sau. Tát Địch Tư Tháp mang theo kẻ dưới bay qua Bắc Hải, đi tới Ngọc Lan Đại Lục. Tát Địch Tư Tháp mặc dù dẫn theo một đám thù hạ tới Ngọc Lan Đại Lục, nhưng mà cũng không có lộ ra một chút động tĩnh gì. Ngọc Lan Đại Lục vẫn bình lặng giống như là trước. Tại sự bình lặng này, thời gian như nước chảy mây trôi, một năm lại một năm nữa. Tại Long Huyết Thành, kể từ khi Bá Nạp Tư dẫn người đánh tới, đã 20 năm. Trong 20 năm này, chân thần đầm đồi vẫn đốc lòng tu luyện đại địa mạch động. Tổn hao suốt 6 năm, lầm đồi rốt cục từ đại địa mạch động 8 trọng, thuê biến thành đại địa mạch động. Thuê biến thành đại địa mạch động liên. Lại tốn hao 12 năm. Từ đại địa mạch động liên, thuê biến thành đại địa mạch động 2 trọng. Nhưng mà lúc này, đầm đồi bất luận như thế nào cũng không có đột phá. Muốn làm cho đại địa mạch động tu luyện đến mức quy nhất, lâm đồi hiểu được phương pháp ẩn chứng thôi diễn đã không còn hiệu quả. Đây là bước đột phá cuối cùng, cũng chính là dậm chân tại chỗ. Từ đại địa mạch động 2 trọng thành 1 trọng, nhanh thì có thể lĩnh ngộ ngay, nhưng lâu thì có thể mất cả ngàn năm. Ngàn năm cũng có thể dậm chân tại chỗ không cách nào đột phá. Lâm lồi đối với bản thân cũng tự tin, hắn cũng không nóng nảy, ngược lại bắt đầu trầm tĩnh lại, hỗ trợ cho thê tử Địch Địa Á của mình. Ngoại trừ đột phá tại phương diện đại địa mạch động, lầm lồi tại phương diện tốc độ áo nghĩa cũng tiến bộ không nhỏ. Song làm cho lầm lồi cao hứng nhất không phải là bản thân tiến bộ, mà là thân nhân các bằng hữu của mình liên tiếp đã có đột phá. Địch Địa Á đạt tới thần cấp nhanh nhất, tiếp đến là Ba Khắc, rồi Đức Tư Lê, Tái Tư Lặng, ngược lại Hắc Lỗ là chậm nhất. Lầm lồi nhìn thanh niên tóc đen trước mặt cười nói: Hắc Lỗ, chúc mừng ngươi. Đúng, Hắc Lỗ rút cục đã thành thần. Nhiều người trong Long Huyết Thành liên tiếp thành thần. Còn có Vũ Thần, Đại Đế Tỳ cũng đều đang luyện hóa trung vị thần cách. Bước vào cảnh giới trung vị thần, thực lực của mọi người cũng đều có tiến bộ, tự nhiên là vui mừng. Đều là do chủ thần ban cho. Hắc Lỗ cho dù hóa thành hình người, vẫn cung kính như trước. Lâm Lôi cười nói: Hắc Lỗ, không nên quá câu nệ như vậy. Ngươi hiện có suy nghĩ muốn đi đâu không? Địch Địa Á bên cạnh Lâm Lôi cười nói: ta thấy Hắc Lỗ dám chắc sẽ đi xem tam đầu Hoàng Kim Long một chút. Hắc Lỗ, người nói ta nó có đúng không? Hắc Lỗ chỉ có thể hồn hậu cười nói. Hắc Lỗ nghĩ đến cuộc sống sau này, không khỏi có chút đắc ý. Ai có thể nghĩ tới, một cựu cấp ma thú Hắc Văn Vân Báo như hắn cũng có ngày thành thần. Đợi đến khi Hắc Lỗ rời đi, Lâm Lôi châm chước một chút đối với Địch Địa Á mà nói: Địch Địa Á, ta chuẩn bị rời Long Huyết Thành một thời gian. Hả? Địch Địa Á có chút kinh ngạc. Lâm Lôi giải thích: ta tu luyện đại địa mạch động đã tới bình cảnh, ta muốn đi ra ngoài tăng cường kinh nghiệm, có lẽ như vậy sẽ dễ dàng lĩnh ngộ hơn, cuối cùng là sẽ có đột phá. Đại địa mạch động này là đại địa pháp tắc huyền ảo, tương đối cao siêu, muốn ngộ thông suốt là thực sự rất khó. Ta đi cùng huynh. Địch Địa Á có chút không muốn. Ta cũng không đi dị vị diện khác đâu, chỉ vẫn ở lại Ngọc Tan Đại Lục mà thôi. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể dùng thần thức truyền âm với nàng. Lâm Lôi cười nói. Địch Địa Á cũng cười. Ngày nay Địch Địa Á cũng đã thành thần. Ngọc Lan Đại Lục phạm vi lớn nhất như vậy, nhưng thần thức của Địch Địa Á cũng đủ để tìm được Lâm Lôi. Được. Địch Địa Á gật đầu cười nói. Vậy huynh chuẩn bị lúc nào xuất phát? Sáng ngày mai, Lâm Lôi đáp. Còn Bối Bối thì sao? Địch Địa Á hỏi. Hắn và ta cùng đi, Lâm Lôi cười nói. Năm đó ta và bối bối cùng nhau vượt qua ma thú sơn mạch hơn 3 năm, cũng là nơi này bắt đầu tìm hiểu đại địa mạch động. Sáng sớm hôm sau, mặt trời tỏa sáng, Lầm Lôi lần này đi ra ngoài cũng không có nói cho mọi người, chỉ một mình Địch Địa Á biết mà thôi. Sau khi từ biệt Địch Địa Á, Lầm Lôi cùng bối bối lặng lẽ cùng nhau rời khỏi Long Huyết Thành, bắt đầu cuộc sống tu luyện du lịch tại Ngọc Lan Đại Lục. Lão đại, chúng ta đi đâu vậy? Đón gió mạnh, bối bối hỏi. Cực Đông Đại Thảo Nguyên, ta cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua, đi đến đó trước vậy. Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi và bối bối hóa thành hai đạo hồng quang, trực tiếp biến mất ở phía chân trời đông nam. Lâm Lôi và bối bối bí mật rời khỏi Long Huyết Thành, việc này không mấy người biết được. Lúc đầu khi Ốc Đốn Thái Lạc phát hiện Lâm Lôi không có trong Long Huyết Thành thì cũng không thấy làm kỳ quái. Bọn họ còn tưởng Lâm Lôi đang ở trong mật thất tu luyện. Phải tới gần nửa tháng sau, họ mới được Địch Địa Á thông báo Lâm Lôi cùng bối bối đã rời đi. Còn những thị vệ cũng như thị nữ thì phải qua một thời gian sau mới biết được sự tình này. Mặc dù trải qua tử thành sự kiện, là áo đế quốc cư dân đã giảm mạnh, căn bản không còn có thể gọi là một đại đế quốc. Nhưng bất kể hoàn cảnh như thế nào, đất nước lại cũng không ít người dân mới, đặc biệt đã qua 20 năm nay, là áo đế quốc dân cư đã phát triển lên rất nhiều. Tại là áo đế quốc, trong một tòa thành nhỏ, u tĩnh, nổi bật lên là một tòa phủ đệ chiếm diện tích khá lớn. Trong phủ đệ bao trùm một không khí sâm uy hộ vệ. Hộ vệ môn đứng thẳng tắp ngay. Ngay cả thị nữ cũng là tuyệt nhiên, không phát ra một tiếng cười nhỏ. Phía bên trong phủ đệ, có một vị trung niên mặc hoa gấm trường bào đang ngồi. An Đạt Tư đại nhân. Hộ vệ môn cung kính, phi thường tới bẩm báo. An Đạt Tư liền gật đầu đi tới. Chỉ trong chốc lát liền hướng tới nội viện u tĩnh bước đi. Trong nội viện này đang có một nam tử mặc trên người một tấm ti trường bào, nằm dài trên ghế, trong tay cầm một quyển sách dày chừng 5 ly. Tát Địch Tư Tháp đại nhân. An Đạp Tư cung kính nói. Nam tử đang đọc sách nọ đúng là Tát Địch Tư Tháp. Tát Địch Tư Tháp tới Ngọc Lan Đại Lục đã gần 20 năm. Vẫn là ẩn thân tại tiểu thành này, nhưng trên Ngọc Lan Đại Lục, nếu ở nơi nào phát sinh chuyện gì đều không thể qua khỏi tai mắt của hắn. Còn về phần An Lạp Tư thì hắn chính là một trong tam đại trung vị thần của Tát Địch Tư Tháp. Có chuyện gì vậy, An Lạp Tư? Tát Địch Tư Tháp vẫn nhìn vào cuốn sách. An Lạp Tư cung kính nói. Tát Địch Tư Tháp đại nhân, căn cứ vào tin tức của nhân thủ tại Long Huyết Thành thì Lâm Lôi đã rời khỏi Long Huyết Thành. Hơn nữa hắn cũng đã đi được một đoạn thời gian rồi. Dĩ nhiên với thủ đoạn của Tát Địch Tư Tháp thì việc phái nhân thủ tiềm phục tại Long Huyết Thành là không phải khó. Tát Địch Tư Tháp chú trọng nhất là hai địa phương là Hoàng Cung của Áo Bố Lai Ân Đế Quốc và Long Huyết Thành. Đưa người tiềm phục tại Hoàng Cung là muốn điều tra về hành động của Á Đức Kim Tư. Dù sao tại Ngọc Lan Đại Lục, khiến Tát Địch Tư Tháp kiêng kỵ nhất chỉ có hai người. Một là Á Đức Kim Tư, còn người kia là Bối Lỗ Đạc. Chỉ là Bối Lỗ Đạc ở tại Kim Trúc Thành, căn bản ngoại nhân không thể vào đó. Cho nên Tát Địch Tư Tháp không thể cho người vào đó tiềm phục, chỉ có thể tiềm nhập trong Đông Huyết Thành mà thôi. Tại Đông Huyết Thành tiềm phục nhân thủ thứ nhất là để theo dõi Bối Lỗ Đạc từ xa. Thứ hai cũng là bởi vì Đông Huyết chiến sĩ là những bất tử chiến sĩ. Hắn liền đập mạnh quyển sách lại, quay đầu về phía An Lạp Tư. Lâm Lôi rời khỏi Long Huyết Thành, hắn đi một mình sao? Không, còn có bối bối đi theo. An Đạp Tư cung kính nói. Tát Địch Tư Tháp không cam lòng, phải phát ra một tiếng hừ. Lâm Lôi luôn cùng với vệ thần thử ở cùng một chỗ, nếu muốn giết hắn cũng có chút phiền toái. Tát Địch Tư Tháp căn bản không muốn buông tha cho tứ đại gia tộc hậu duệ của tứ đại thần thú. Lâm Lôi vốn không đủ 100 năm, tuyệt đối không thể đạt được cảnh giới này. Hắn chính là thiên tài số 1 số 2 trong tứ đại thần thú tộc. Nếu lần này hắn trở lại tứ đại thần thú tông mà tiếp nhận tẩy lễ, dĩ nhiên sẽ trở thành tâm điểm không bao lâu, tuyệt đối sẽ trở thành U Lam Phủ đại tướng quân. Lúc đó gia tộc chúng ta sẽ có thêm một đại địch. Tát Địch Tư Tháp về mặt nghiêm túc, nói. Truyền kỳ tứ đại thần thú gia tộc Tát Địch Tư Tháp cũng rất rõ. Lầm Lồi là một trong những hậu duệ của tứ đại thần thú gia tộc. Những người khác trong tứ đại gia tộc đều lợi hại như vậy. Nếu một ngày nào đó hắn tìm được hết cả tứ tông, thì đó chính là một đại phiền toái. An Đạp Tư cũng gật đầu nói, nếu U Lam Phủ biết tại Ngọc Lan Đại Lục còn có một thiên tài của tứ đại thần thú gia tộc, dám chắc bọn họ sẽ không tiếc công sức mà mang Lâm Lôi đi. Tát Địch Tư Tháp lạnh lùng nói, tại Long Huyết Thành, kỳ thực hắn cũng chỉ coi trọng nơi này. Còn ba nơi khác, cho dù có là ba trong số tứ đại thần thú gia tộc, đều chỉ là những nơi ít người, không có khả năng xuất hiện uy hiếp viễn. Chỉ là Lâm Lôi thì lại khác. An Đạp Tư cũng âm thầm cho là phải. Các gia tộc đệ tử của tứ đại thần thú đều trải qua việc tẩy lễ mà có thể làm thực lực tăng tiến cường đại. Nhưng Lâm Lôi còn chưa trải qua việc tẩy lễ mà đã lợi hại như vậy. Nếu hắn trở lại tiếp nhận tẩy lễ thì sợ rằng thành tựu quán sau này khó có thể tưởng tượng. Đó cũng là điều mà Tát Địch Tư Tháp lo lắng. Chưa đủ trăm năm đã có thần được chỉ điểm, cũng nói rõ tiềm lực của Lâm Lôi. Chưa đủ trăm năm đã có thần được chỉ điểm này thôi, cũng nói rõ tiềm lực của Lâm Lôi. Bất quá việc lần này lại vướng vào việc trúng thần mộ địa. Tát Địch Tư Tháp nhíu mày nói, nếu muốn vào trúng thần mộ địa thì không thể đắc tội với Bối Lộ Đặc. Muốn giết chết Lâm Lôi, nhưng Lâm Lôi lại ở cùng với Bối Bối dám chắc sẽ trả thù cho Lâm Lôi. Từ lúc đó tự nhiên là có thể truy ra Tát Địch Tư Tháp hắn. Bất kể thế nào cũng không thể đắc tội với Bối Bối Phệ Thần Thử được. Tát Địch Tư Tháp biết rất rõ tầm quan trọng của Phệ Thần Thử với Bối Lỗ Đặc, thậm chí còn cho hai con của mình theo bảo vệ. Địa vị của Bối Bối trong lòng Bối Lỗ Đặc thế nào có thể tưởng tượng được. Nếu bọn họ giết chết Bối Bối sẽ khiến cho Bối Lỗ Đặc nổi giận. Lúc đó Tát Địch Tư Tháp hắn dám chắc cũng không thể chịu đựng được. Đặc biệt lúc thực lực của Bối Bối, đặc biệt lúc thực lực của Bối Lỗ Đặc còn là bí mật. Nếu chân chính cùng hắn đối kháng, dám chắc cả gia tộc của chúng ta sẽ chịu đại nạn. Tát Địch Tư Tháp cũng mơ hồ biết được sự đáng sợ của Bối Lỗ Đặc. Muốn giết Lâm Lôi, phải đợi cơ hội khi Lâm Lôi cùng Bối Bối Phệ Thần Thử tách ra, không ở cùng một chỗ. Đến lúc đó hãy ngụy trang tìm cơ hội giết chết hắn. Tát Địch Tư Tháp mắt lộ hàn quang nói. Cho dù Lâm Lôi cùng Bối Bối có linh hồn tương liên, thì nhiều nhất cũng chỉ biết được hình dạng của địch nhân, còn khí tức thì vô pháp truyền lại. Tát Địch Tư Tháp không lo lắng tình huống bị Bối Lỗ Đặc phát hiện, bởi vì dù là chủ thần cường đại cũng không có khả năng biết quá khứ và tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Chỉ cần Bối Lỗ Đặc không điều tra được hung thủ thì Tát Địch Tư Tháp sợ cái gì chứ? Cho ta biết Lâm Lôi đang ở đâu. Tát Địch Tư Tháp trong nháy mắt đã phát tán thần thức, cơ hồ đã bao trùm cả Ngọc Lan Đại Lục. Đương nhiên hắn cũng để thần thức tránh Hắc Ám Chi Sâm và Đế Đồ Áo Bố Lai Ân Đế Quốc hai nơi này. Tại cực đông Đại Thảo Nguyên, Tát Địch Tư Tháp cười lạnh một tiếng, liền nhìn về phía An Lạp Tư. An Lạp Tư. An Lạp Tư lập tức khom người. An Lạp Tư, người hãy tới cực đông của Thảo Nguyên. Tát Địch Tư Tháp phân phó nói. Vâng, thưa Tát Địch Tư Tháp đại nhân. An Đạp Tư cung kính. Tát Địch Tư Tháp lạnh lùng nói, người đi cực đông Đại Thảo Nguyên, không cần để ý đi theo Lâm Lôi. Ta sẽ tự mình dò xét tình huống của hắn. Một khi Lâm Lôi cùng Bối Bối tách nhau ra, ta sẽ dùng thần thức truyền âm cho ngươi. Ngươi hãy đi giết chết hắn. Nhớ kỹ, phải diện dung trước khi hành động. Rõ. Dung mạo A Lạp Tư đột nhiên chậm rãi thay đổi. Cường lực của thần, bọn họ có thể sử dụng thần lực để chữa thương, thì tự nhiên có thể dùng thần lực để thay đổi diện mạo. Tên Lâm Lôi này không có việc gì để chạy ra khỏi Long Huyết Thành. Thực sự hắn là muốn chết mà. Ta còn sợ hắn cứ ở Long Huyết Thành, vậy ta làm sao có thể hạ thủ được. Tát Địch Tư Tháp cười lạnh một tiếng. Lâm Lôi cùng Bối Bối đi tới cực đông Đại Thảo Nguyên đã 3 tháng. Trong 3 tháng này, Lâm Lôi cùng Bối Bối là thuần túy đi bộ. Từ ba lỗ khắc đế quốc tới cực đông Đại Thảo Nguyên, cứ hướng phía nam đi, qua núi qua sông, xuyên qua Đại Thảo Nguyên. 3 tháng đi, bọn Lâm Lôi cũng đã gặp không ít mục dân. Lâm Lôi đã hoàn toàn là người thường hưởng thụ cuộc sống của một lữ hành. Cực đông Đại Thảo Nguyên Nam Bộ. Nơi này rất gần với Xí Nhiệt sa mạc. Tại khu vực này có một vài ngọn núi. Lầm Lôi cùng Bối Bối lúc này đang ở trên một tòa núi trong hoang nguyên này. Đây là nơi truyền thuyết của mục dân gọi là Tử Vong Sơn Mạch sao? Lầm Lôi nhìn xung quanh cảm thán. Nhưng mà tại sao tôi không phát hiện nơi này? Vì sao được gọi là Tử Vong Sơn Mạch nhỉ? Lầm Lôi tay cầm đoàn đao, thân thể cường tráng khoác trên mình trường sam đã màu xanh. Kinh nghiệm 3 tháng du lịch đã khiến cho Lâm Lôi cảm thấy chính mình đã có chút kích thích. Hắn có kinh nghiệm về cảnh giác trước các địa phương kỳ lạ. Bối Bối mang theo một cách thảo mạo. Trọng hoàn điêu thảo căn, nhìn xung quanh. Lão đại, người thường nói đây là Tử Vong Sơn Mạch, nhưng với chúng ta mà nói đương nhiên cũng không có nguy hiểm gì đâu. Đối với chúng ta không nguy hiểm sao? Ít nhất nó cũng phải có một điểm đặc thù nào đó chứ. Chúng ta đi xuống xem. Lâm Lôi bước nhanh đi trước. Đi, chúng ta thử đi vào trong ngọn núi lớn kia. Cảnh cũng đẹp mắt. Bối Bối thân hình vừa động, đã phóng qua hơn 10 thước, cùng đi bên cạnh Lâm Lôi. Hai người liền sóng vai đi tới. Tử Vong Sơn Mạch. Theo như truyền thuyết của mục dân, thì đây là nơi phi thường nguy hiểm, đặc biệt là ở cực đông đại thảo nguyên, Nam Bộ. Có nơi nổi danh là Tạp Sa Nhĩ Bộ, là nơi mà mục dân căn bản không dám đi vào. Ở sau núi bỗng truyền đến một tiếng kêu yếu ớt thê lương. Đi. Lâm Lôi cùng với Bối Bối không chút do dự lập tức phóng nhanh tới đó. Tàn ảnh như hai làn khói xanh thẳng tắp hướng âm thanh mà chạy tới. Gặp phải hạo cốc hay là cự thạch thì cản đường đều sẽ dễ dàng lướt qua được. Rất nhanh Lâm Lôi cùng Bối Bối tới được nơi phát ra âm thanh. Tử Vong Sơn Mạch này sao lại có người dám tiến vào? Lâm Lôi cùng Bối Bối đều giật mình. Phát ra âm thanh nọ chính là một đại hán thảo nguyên. Giờ phút này thân thể hắn trông vô cùng thảm trạng, quần áo đều bị phá nát, có vẻ rất chật vật. Lâm Lôi và Bối Bối nghe âm thanh thê lương đó thì cảm giác nam tử này đang vô cùng thống khổ. Ngươi làm sao vậy? Bối Bối trực tiếp tới trước mặt đại hán thảo nguyên nọ. Đại hán này chứng kiến Bối Bối đột nhiên xuất hiện lại càng hoảng sợ, lập tức có chút vội vàng nói: Ngươi, Tiểu A Nhi đến tử vong sân mạch này làm gì? Mau đi đi, nơi này nguy hiểm lắm. Rõ ràng đại hán kia thấy bộ dáng của Bối Bối, lại từng hắn chỉ là một thiếu niên mà thôi. Bồng một tiếng, Bối Bối liền vung tay lên. Bên cạnh hắn là một gốc cây đại thụ chừng hai người ôm, trực tiếp đã bị cắt đứt. Bối Bối lại vung tay lên đánh một trường, thì đoạn đại thụ vừa bị cắt đứt liền bay đến chừng trăm thước, cuối cùng rơi xuống nơi nào cũng không biết. Người lo lắng cho ta sao? Bối Bối vừa nói vừa vênh mũi. Lúc này đại hán nọ bị màn biểu diễn kia dọa tê choáng váng. Cây đại thụ đó nặng bao nhiêu chính hắn cũng nhận biết được. Ngay cả tộc trưởng của bọn họ cũng không có khả năng chặt đứt rồi tung một quyền đánh nó đi xa như vậy. Xin hỏi rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Người tại sao lại vào trong Tử Vong Sơn Mạch này? Người không sợ nguy hiểm sao? Lâm Lôi cũng đã đi tới. Lúc này đại hán nọ đã nhìn thấy Lâm Lôi. Vừa rồi thiếu niên trước mắt chỉ khẽ phất tay đã khủng bố như thế. Hắn cũng hiểu được hắn đã gặp được các cường giả chính thức. Lập tức quỳ xuống dập đầu nói: Hai vị đại nhân, van cầu các người hãy cứu giúp con của ta. Rốt cục đã có chuyện gì? Lâm Lôi hỏi. Là con trai tới đại sơn này rồi biến mất. Là con ta tới đại sơn này rồi biến mất. Đại hán vội vàng nói: Người biết nơi này nguy hiểm, tại sao lại mang con tới đây? Bố bố có chút bất mãn nói. Đại hán nọ vội giải thích: Hai vị đại nhân, các người không biết Tử Vong Sơn Mạch này bên ngoài có nhiều truyền thuyết. Kỳ thực Tử Vong Sơn Mạch này không đáng sợ tới mức đó. Chỉ có một chỗ tận cùng bên trong khu vực này là nguy hiểm thôi. Còn những chỗ khác đều rất an toàn. Chúng ta đều ở xung quanh nơi này bình thường thì thường nên đốn củi kiếm ăn. Chỉ cần không tiến vào khu vực nguy hiểm nọ thì sẽ không sao. Lúc trước ta đang đốn củi, liền để nhi tử bên cạnh. Nhưng mà khi ta vừa quay lại thì lại không thấy nhi tử nữa. Không biết nó đã chạy đi đâu. Van cầu hai vị đại nhân giúp ta tìm nhi tử của mình. Lúc này đại hán nói vừa khóc. Lâm Lôi gật đầu. Nhi tử của ngươi có phải một tiểu hài tử khoảng 7-8 tuổi, mặc một hồng miên áo không? Ngươi làm sao lại biết được? lúc này đại hán nọ chấn động cùng cứng lưỡi lại. Lầm Lôi và Bối Bối nhìn nhau nở nụ cười. Bọn họ dùng thần thức triển khai trong nháy mắt đã bao trùm cả ngọn núi, tự nhiên là có thể tìm được đứa nhỏ kia. Lầm Lôi cười nói, đứa nhỏ bây giờ đang cách chúng ta 3 dặm về phía nam bên trái. 3 dặm về phía nam, ở bên trái. Hắn tự nọ sắc mặt đại biến. Nơi đó có phải là sông Giác Phong? Sông Giác Phong? Lầm Lôi có chút nghi hoặc, nhưng mà thần thức của hắn đã phát hiện tại nơi đó, đứa trẻ kia đứng ở một ngọn núi. Ngọn núi gió rất quái dị. Nhất là phía trên khi gió thổi qua, ngọn núi tách ra nhìn giống như là một cặp sừng của Sơn Dương vậy. Bồi Bồi nói, đúng rồi, đứa nhỏ cách ngọn núi hình sừng Sơn Dương không xa đâu. Đại hán Thảo Nguyên liền lập tức quỳ xuống dập đầu nói, hai vị đại nhân, xin hãy cứu nhi tử của ta. Khu vực sông Giác Phong đó chính là nơi nguy hiểm nhất của Tử Vong Sơn Mạch này. Người cha này rõ ràng vì quá lo lắng cho con mình mà dập đầu tới tóe cả máu. Lâm Lôi vội vàng đem thần lực nâng vị đại hán này lên, không cho hắn ta dập đầu thêm nữa. Chúng ta sẽ cố gắng cứu nhi tử của ngươi. Lâm Lôi đặt tay lên vai hắn tử nọ. Một cỗ lực lượng sinh mệnh Nguyên Châu truyền đến, qua trong nháy mắt đã chữa trị hết vết thương của hắn tử này. Lúc này đại hán nọ đã phát hiện vết thương trên trán, trong nháy mắt được chữa trị, càng thêm xác định hai người trước mắt này chính là cường giả, thậm chí có thể so với cường giả trong truyền thuyết của thánh vực. Lúc này hắn tự nọ nhìn hai người tràn ngập chờ mong. Ngươi chờ một chút, Lâm Lôi nói rồi lập tức cùng Bối Bối thân hình vừa động đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn tự nọ. Hắn tự nọ hai tay đặt trước ngực, khóe mắt ngập nước. Lần này người nhất định sẽ được cứu rồi, Oa Nhi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Mọi người mất chút thời gian để ấn like video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả anh em.